Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 139 dưới ánh trăng mất hồn, tại sau này đích một đoạn trong cuộc sống, võ lâm các phái trước sau phái người trên Lao Sơn hạ hỉ. Tiểu Ngưu đã từ mọi người đích thái độ trên, trong lời nói cảm thấy rồi đang trưởng môn đích ưu việt cảm giác, hắn trước kia cũng không có nghĩ đến đang trưởng môn lại có nhiều như vậy thật là tốt chỗ, người ta nhìn ngươi đích ánh mắt cũng không giống nhau. Trước kia này chánh đạo nhân sĩ có mấy sẽ lại đối với Tiểu Ngưu như vậy tôn trọng đây, như vậy để ý đây. Ngày xưa đích mao đầu tiểu tử, hôm nay đã trở thành võ lâm đại phái đích trưởng môn rồi. Người cần đạt được người khác đích tôn trọng cùng xem trọng, phải có địa vị, có năng lực. Có một ngày buổi sáng, lại nữa rồi bốn hạ hỷ chính là nhân vật. Này bốn người vật phân biệt vốn là tăng, nói, ni, tục đích cách ăn mặc. Vừa báo tên, mới biết được này bốn vị vốn là thiếu lâm, võ đan, nga mi, phái Thái Sơn tới đại biểu. Bọn họ ngoại trừ đến hạ hỷ ở ngoài, hoàng lại có, khác truyền tin đích nhiệm vụ. Bọn họ để đi lên bốn phần thư phân biệt vốn là bốn nhà trưởng môn đích thủ bút. Tiểu Ngưu thô sơ giản lược mà xem qua thư, sau khi phía sau, tim đập trống ngực, nhanh hơn. Hắn đem bốn vị đại biểu đuổi đi xuống nghỉ ngơi sau khi, bèn tìm đến chính mình người thương lượng. Khi người một nhà tự nhiên là sư nương, Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm rồi. Bốn người ngồi ở lập tức, thảo luận trước mắt đích vấn đề quan trọng. Khi bốn phong thư tam nữ cũng đều nhìn. Thư đích đại khái nội dung đơn giản vốn là, Song Hư Minh Chủ đã đi về cõi tiên, võ lâm không thể một ngày không có Minh Chủ. Bởi vậy mời Lao Sơn trưởng môn tới Thái Sơn phó sẽ lại, đem cho dưới Nguyệt 18 triệu khai đại hội, bàn bạc Minh Chủ sự vụ. Rất hiển nhiên, lần này đại hội đem quyết định Lao Sơn phái có thể không tiếp tục đăng hoàng, Minh Chủ đích đại sự. Dựa theo quy định, Song Hư đích nhiệm kỳ cũng không có mãn, hắn đích Lao Sơn người thừa kế nên kế nhiệm Minh Chủ, nhưng vấn đề vốn là mọi người đồng ý không đồng ý, tất cả mọi người được nhìn xem này người có thể hay không đăng Minh Chủ, có hay không Minh Chủ đích thực lực. Muốn đăng Minh Chủ, đến lúc đó tự nhiên còn muốn có xuất sắc đích biểu hiện, trải qua kịch chiến là ở có khó tránh khỏi rồi. Tiểu Ngưu mời tam nữ phát biểu ý kiến, nói chuyện cái nhìn. Nguyệt Lâm người thứ nhất mở miệng, nói, Tiểu Ngưu, đã người ta đã mời ngươi rồi, ngươi đương nhiên lấy được. Đi đánh vài trận là được. Nếu thắng đương nhiên tốt lắm, không thắng cũng không có cái gì. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định đi được đích, hắn đích ánh mắt cùng ngôn ngữ gian biểu hiện ra nhiệt tình cùng tín nhiệm đến. Tiểu Ngưu hướng nàng cười cười, phi thường vui vẻ. Lại nghe Nguyệt Ảnh đích. Nguyệt Ảnh nghiêm trang. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn một cái Tiểu Ngưu đích mặt, nàng nói, Tiểu Ngưu, lần này tới nhất định phải phát triển Lao Sơn đích thần uy, đem Minh Chủ đích đại ấn bồn chồn mà chộp trong tay. Vừa thay Lao Sơn không chịu thua kém, vừa muốn vi cửu tuyền dưới đích sư phụ không chịu thua kém. Đến lúc đó phải nhìn ngươi đích rồi, nàng đích đôi mắt đẹp mở tròn tròn đích, biểu hiện ra anh khí bức người đích một mặt. Sư nương thì ở một bên bước đi thông thả trước bước, lấy thoải mái đích khẩu hôn nói, Tiểu Ngưu à. Bọn họ mời ngươi, kỳ thật vốn là hướng chúng ta cần Minh Chủ đại ấn đây. Nếu chúng ta không toàn lực ứng phó mà tranh thủ, đại ấn sẽ rơi xuống trong tay. Không hề nghi ngờ, lần này chúng ta phải nắm chắc cơ hội, đã cố không lên dùng cái gì công phu rồi, hay dùng của ngươi ma đao đem võ lâm Minh Chủ đích đại ấn lưu lại ba. Tam nữ đích lên tiếng mặc dù bất đồng, nhưng đại khái đích ý kiến vốn là giống nhau, đều là cổ võ Tiểu Ngưu nhắc tới tinh thần, lên làm Minh Chủ. Nếu có thể được tuyển nói, hắn đúng là từ trước tới nay nhất tuổi còn trẻ đích võ lâm Minh Chủ, khi đó Lao Sơn tại trong chốn võ lâm đích danh vọng nhất định như mặt trời giữa trưa. Tiểu Ngưu đã đem làm Lao Sơn đích một đời anh tài bị viết nhập vào Lao Sơn sử, trở thành thần tượng bị hậu đại nhân ca tụng. Tiểu Ngưu nghe xong lên tiếng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đấu chí dâng trào. Hắn lúc này tỏ vẻ, ta nhất định sẽ lại tận ta toàn lực, vì Lao Sơn làm vẻ vang đích. Không cô phụ mọi người đích kỳ vọng, nhất định đem Minh Chủ đại ấn ở lại Lao Sơn, hắn nói được 10 phần kiên cường, thanh âm hồng phát sáng, tam nữ đều cũng hướng hắn đầu đi thưởng thức đích ánh mắt, làm cho Tiểu Ngưu nghĩ thấy toàn thân đều cũng tràn ngập rồi lực lượng. Lập tức, Tiểu Ngưu viết hồi âm, giao cho những người đó mang đi. Nội dung vốn là chuẩn khi phó sẽ lại. Lại vừa qua vài ngày, Tiểu Ngưu nhận được nhà thư, là nhỏ tay áo viết tới. Ngoại trừ nói rằng trong nhà đích gần tình hình cùng với Hàng Châu đích phong thổ nhân tình ở ngoài, còn nói rồi chính mình cùng Điềm Nữ đích tương tư tình, hy vọng tiểu ngưu tại có rảnh đích thời điểm trở về, nhìn xem. Nàng hoàng lại trích dẫn rồi hai câu từ đến biểu đạt nàng đích tương tư tình, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, khắc tự một giang xuân thủy hướng đông chảy. Tiểu ngưu đọc xong thư, phản phất về tới xinh đẹp đích Hàng Châu, phản phất lại vừa thấy được tiểu tụ cùng điềm nữ đích mặt cười. Hắn biết bọn hắn sẽ lại như thế nào muốn nghĩ hắn, niệm hắn, nếu không phải muốn đi tham gia minh chủ đích chọn lựa nói, hắn nhất định phải về nhà tới đi dạo đích. Thư trong còn nói trong nhà đích hiệu thuốc kinh doanh tốt lắm, cùng phụ thân trên đời khi giống nhau phong quang, cũng nói mẫu thân cảnh phương kinh thắng hiệu thuốc khi, ổn đánh ổn lấy, không đầu cơ mưu lợi, bởi vậy hiệu thuốc đích phát triển phi thường vững vàng mà bình thường. Này làm cho tiểu ngưu đối với kế mẫu nhiều hơn mà phân bội phục chi tâm. Hắn thầm nói, này ngã làm khó nàng rồi. Nàng một phụ đạo nhân nhà, có thể đem hiệu thuốc kinh doanh đánh để ý được gọn gàng ngăn nắp, thật sự không đổi. Chỉ là ngày sau nàng thật sự cần cô độc cả đời sao? Nàng hoàng lại đến 40 tuổi, hoàng lại rất mỹ lệ, còn không lão đây. Thư trong còn nói Mai Diêm Vương đã phản hồi Hàng Châu rồi, đặc biệt đến tiểu ngưu nhà đưa lễ, nói rồi kiểm, hy vọng hai nhà hòa hảo như lúc ban đầu. Kế mẫu đã đáp ứng Mai Diêm Vương rồi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu ngưu thầm nói, lão gia hỏa này thật sự đáng giận, ta phụ thân bởi vì ngươi chết đích, ngươi còn muốn theo chúng ta hòa hảo, thật sự hỗn đảng, chờ ta trở lại Hàng Châu khi, lại với ngươi tính sổ. Có một ngày Thủ Sơn đệ tử báo lại, nói là ma đạo đích người đến rồi. Tiểu ngưu cả kinh, vội hỏi, là ai đến đây? Hắn đề cao rồi đề phòng chi tâm, thầm nói, ta ngã, nhìn xem, ai dám đến ta Lao Sơn nháo sự, phía dưới người hồi báo, vốn là tà phái đích tứ đại ma nữ trong đích ba người, ngoại trừ ngưu lệ hoa, khác ba người đều cũng tới. Tiểu ngưu sau khi nghe xong vừa mừng vừa sợ, thầm nói, này ba nha đầu có cái gì chuyện quan trọng sao? Bọn hắn đã thật là ruột gan đích rồi, cư nhiên dám đến Lao Sơn, cũng không sợ ta đích khác nữ nhân ghen. Nếu song phương một khi bất hòa, đánh đã đứng lên, kia nhưng là thế khó xử chuyện, tiểu ngưu bèn mời ba vị mỹ nữ lên núi gặp mặt. Hắn trong lòng bất ổn đích, sợ sinh ra cái gì nhiễu loạn đến. May mắn một ngày này Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm bị phái đến dưới chân núi mua sắm, trên núi chỉ có sư nương cùng chính mình. Sư nương ở phía sau sân suy tư tham gia võ lâm đại hội đích kế hoạch, bởi vậy, tiểu ngưu ở tiền nghe gặp ba vị mỹ nữ. Tiểu ngưu ngồi ở tiền nghe đích ghế dựa lớn trên, không lâu sau, thì có Lao Sơn đệ tử dẫn ba vị tà phái mỹ nữ vào nghe rồi. Đợi thủ hạ người ra khỏi, tiểu ngưu bèn từ trưởng môn đích vị trí trên đứng lên, hướng bọn hắn đi đến, trên mặt đích nụ cười đặc biệt dày. Hắn vui mừng mà nói, các ngươi có thể đến Lao Sơn thật sự là thật tốt quá. Ta đã vẫn tưởng niệm các ngươi, hắn đích ánh mắt tại bọn hắn đích trên thân, một tá đánh, lượng trứ. Khéo léo linh lung đích quỷ linh, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một cổ thông minh, lúc này đang đông tình mà nhìn tiểu ngưu, kia ánh mắt cơ hồ có thể đem tiểu ngưu cấp cho hòa tan rồi. Mộ dung mỹ như trước vốn là một thân màu đen đích trang phục. Màu đen khiến nàng phi thường thần bí, nàng ma quỷ đích thân hình xứng trên màu đen càng khối câu hồn đích mị lực. Nàng hắt sâu kín đít mắt to thu trứ tiểu ngưu, tràn ngập rồi ưu thương. Lại nhìn mặt tiểu thiền, mặt vốn là hoa lục lục đít, trên cổ bàn trứ một con rắn, tay chân trên đều cũng lộ vẻ linh đan. Nàng đít trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt, như là thời khắc đều cũng tại tính kế người khác. Tam nữ đệ nhất nói chuyện chính là mặt tiểu thiền. Nàng đi lên phải, chiếu theo, tiểu ngưu đít bả vai đến đây một quyền, mắng, ngươi này trần thế giới mỹ, phụ lòng đám. Chơi hết bước đi, rất không phải người rồi. Ta muốn giết ngươi. Tiểu ngưu bị có một nhếch miệng, vội vàng khẩu thở dài một tiếng, nói, tiểu thiền, đây là Lao Sơn cũng không nên loạn ngôn nói à, nếu cho người khác nghe thấy, ta đã bị ngươi cấp cho hại chết rồi. Tiểu thiền hừ một tiếng, mắt lé liếc xéo, trứ hắn, nói, hại chết rồi mới tốt đây, ngươi bắt đầu phải tội đáng chết vạn lần. Các ngươi nói, ta nói đối với ba, nàng xem rồi xem khác đích hai nàng cũng không do địa điểm gật đầu. Tiểu ngưu luôn miệng nói oan uổng, giải thích nói, ta lâu như vậy không có đi xem các ngươi, đều không phải là ta không nghĩ các ngươi, đem ngươi các cấp cho đã quên, thật sự là ta bây giờ sự tình nhiều lắm, đem ta cấp cho cuốn lấy rồi. Trước đó vài ngày cha ta qua đời, ta phải vội vàng võ lâm đại hội chuyện. Ta cũng không muốn nghĩ vứt bỏ các ngươi. Trời đất chứng giám, ta nếu có cái kia ý nghĩ, ta sẽ không được chết tử tế, Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Nghe nói như thế, Tiểu Thiền nhịn không được nở nụ cười, nói, không lương tâm đích người phải đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi bây giờ cực kỳ rồi, đã lên làm Lao Sơn trưởng môn rồi. Sau này sẽ lại theo chúng ta lui tới sao? Tiểu Ngưu đích ánh mắt tại bọn họ đích trên mặt nhất nhất xẹt qua, nói, đương nhiên lui tới rồi, chúng ta nhưng là vợ chồng à. Quỷ Linh động rồi động cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi hoàng lại thừa nhận chúng ta là ngươi đích thê tử sao? Tiểu Ngưu chân thành mà nói, đương nhiên thừa nhận rồi, mặc dù không có bái đường, ta đã sớm đang các ngươi là phu nhân của ta rồi. Ta đang suy nghĩ biện pháp sau này hảo làm cho chúng ta có thể dài tương tư thủ đây, Mộ Dung Mỹ trên mặt phát lạnh, nói, muốn nghĩ tướng mạo tư thủ, biến hà dễ dàng à, chính tà lưỡng đạo xu thế đồng nước lửa, chúng ta giống như là miêu cùng con chuột đích quan hệ. Qua vài ngày võ lâm đại hội, còn không phải là lấy tiêu diệt tà phái vi mắt, đến lúc đó tránh không được lại vừa sẽ có một dịch chính tà đại chiến. Tiểu Thiền gật đầu nói, không sai chúng ta lần này lên núi, ngoại trừ đến xem ngươi, hướng ngươi nói hạ đang rồi Lao Sơn phái trưởng môn ở ngoài, còn có một món đồ chính yếu chuyện, thì phải là nói cho ngươi, các ngươi khai võ lâm đại hội đích thời điểm, chúng ta tà phái cũng sẽ quan lâm đích, nếu các ngươi không tồn hảo tâm, chúng ta sẽ không chờ các ngươi tới đánh ta cát, chúng ta sẽ lại thải lấy chủ động đích, khi đó lại vừa sẽ có bao nhiêu người chết điệu, cũng không biết. Tiểu Ngưu thở dài một hơi, nói, ba vị phu nhân, đến lúc đó ta sẽ tham gia võ lâm đại hội, hơn nữa ta cũng sẽ tham gia minh chủ đích cạnh tranh đích. Tam nữ đồng thời ôi rồi một tiếng, vẻ mặt đích kinh ngạc, tất cả đồng thanh mà nói, ngươi cũng muốn đăng minh chủ sao? Tiểu Ngưu kiên định mà nói, đúng vậy, ta cần đã tranh thủ đăng minh chủ. Tiểu Thiền miệng một phiết, rất không cao hứng đích nói, ngươi để làm chi muốn làm minh chủ à? Võ lâm minh chủ là chúng ta tà phái hận nhất đích người. Ngươi đang rồi võ lâm minh chủ, chúng ta phải giết chết ngươi, bởi vì ngươi sẽ lại mang theo chánh đạo người đến giết chúng ta. Quỷ Linh cùng Mộ Dung Mỹ đã nói, vốn là à, chúng ta chánh tà bất lưỡng lập, ngươi khi đó đúng là chúng ta địch nhân lớn nhất rồi. Khi đó chúng ta đã cố không lên cái gì cá nhân cảm tình rồi. Tiểu Ngưu dùng sức nắm chặt tay, nói, không các ngươi giải thích sai rồi. Ta nếu lên làm võ lâm minh chủ, tuyệt đối sẽ không hướng tà phái khai chiến đích. Hơn nữa ta còn muốn dựa vào minh chủ đích quyền lực, làm cho chính tà lưỡng đạo vĩnh viễn hòa bình, lại không có chiến tranh. Khi đó chúng ta đúng là người một nhà, chúng ta có thể cùng một chỗ rồi. Các ngươi nói đúng không vốn là? Tam nữ sau khi nghe xong vui vẻ, nhưng lập tức lại vừa đều cũng nhíu mày. Bọn hắn đều cũng biết rõ, như vậy đích trước cảnh mặc dù lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm đứng lên nhưng lại ngàn khó muôn vàng khó khăn. Nhưng Tiểu Ngưu loại nghĩ gì này, dù sao cũng là chuyện tốt. Tiểu Thiền nói, nếu ngươi đi cạnh tranh minh chủ, cũng không cùng chúng ta tà phái là địch nói, chúng ta nhất định ủng hộ ngươi đăng minh chủ. Mộ Dung Mỹ cùng Quỷ Linh đã tỏ vẻ tán thành. Tiểu Ngưu nói, loại sự tình này vốn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên nộp. Ta chỉ có hết sức đi làm, đến lúc đó minh chủ vị có thể hay không tới tay, phải coi trọng ngày đích rồi. Tiểu Thiền mỉm cười nói, dựa vào một cây ma đao, ngươi nhất định có thể thành công đích. Mộ Dung Mỹ đã nói, chúng ta biết ngươi được rồi. Quỷ Linh nói, chúng ta đều cũng ngóng trông ngươi có thể thắng lợi, sớm một chút theo chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta tại không có của ngươi cuộc sống, đều muốn trứ của ngươi. Cha ta buộc ta lập gia đình, ta đúng là không đồng ý, lòng ta trong đã có thể ngươi một người rồi. Tiểu Thiền đã nói, đúng rồi. Chúng ta đều không có lại cùng người khác hảo, chúng ta phải tuyển ngươi một rồi. Nếu ngươi phụ cha bị chúng ta cũng chỉ hảo sửa gả cho. Tiểu Ngưu vội vàng nói, ta đối với ngươi các nhưng là toàn tâm toàn ý đích, các ngươi ngàn vạn lần không cần hiểu lầm ta. Tiểu Thiền gật đầu nói, ngươi đã nói như vậy rồi, chúng ta đây sẽ không đi rồi, lưu lại với ngươi ở cùng một chỗ. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu đầu đều cũng lớn, nói, Tiểu Thiền nột không phải ta không nghĩ với các ngươi cùng một chỗ, ta cũng muốn mỗi ngày cùng các ngươi đồng giường cộng chẩm, chỉ là bây giờ thời cơ còn không thành thục. Chờ ta đang rồi minh chủ, lại giải quyết rồi chính tà lưỡng đạo trong lúc đó đích cừu hận sau khi, chúng ta tài năng cùng một chỗ, Tiểu Thiền truy vấn nói, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, kia cần phải bao lâu đây? Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần ta đang rồi minh chủ, ngày nào đó mau rồi. Khi đó ta sẽ đại biểu chánh đạo với các ngươi tà phái đàm phán đích. chỉ cần ta đang đích minh chủ, phải tuyệt đối không cho phép chính tà hai phái tái khởi tranh chấp, lại đánh giết giết đích. Tam nữ nghe xong cảm động. Tiểu Thiền nói, vậy ngươi mau chút đăng minh chủ ba. Mộ Dung Mỹ nói, Tiểu Ngưu, chi tâm ngươi mà thật tốt, nếu ngươi như vậy thật là tốt người không lo minh chủ, vậy rất đáng tiếc rồi. Quỷ Linh chớp thân nhìn mắt to, nói, Tiểu Ngưu, ta chỉ biết ngươi có một tròn thiện lương đích tâm. Ngươi có như vậy thật là tốt tâm, nhất định có thể cảm động lên trời đích. Tiểu Ngưu mời ba vị mỹ nữ ngồi, lại dò xét bọn hắn, thật sự là mỗi các đích xinh đẹp, mỗi các đích phong tình. Hắn muốn nghĩ, cùng chánh đạo đích kia bốn vị so sánh với, cũng không chỗ thua kém nhiều ít. Mặc dù bọn hắn so ra kém Nguyệt Ảnh cùng Vịnh Mai vậy đẹp như thiên tiên, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn vẫn như cũ có thể đem chính mình mê được chóng mặt hồ hồ, nói cách khác, lúc trước sẽ không sẽ lại cùng bọn hắn thân mật rồi. Tiểu Thiền nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, nói, nhìn ngươi kia sắc mị mị đích hình dáng, nhất định tại đánh cái quỷ gì chủ ý. Mộ Dung Mỹ nói, vốn là à, hắn vẫn rất tốt sắc đích. Nữ nhân của hắn có thể tổ kiến một bang phái rồi, Quỷ Linh thì thâm tình mà nói, mặc kệ của ngươi nữ nhân có bao nhiêu, ngươi cũng không có thể thực xin lỗi chúng ta. Chúng ta lần này lập tức đến, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có, hay không biến tâm, có, hay không đem chúng ta đều cũng quên hết. Tiểu Ngưu nghiêm trang đích hình dáng, nói, đương nhiên sẽ không rồi. Các ngươi đều là lòng ta yêu đích nữ nhân, đều là chi tâm ca tang bảo bối. Các ngươi, người cái nào, ta đều cũng quan tâm cùng tưởng niệm đích. Tiểu Thiền lắc đầu nói, quỷ mới tin tưởng ngươi, ai chẳng biết nói của ngươi nữ nhân không ít, lộ vẻ chánh đạo đích mỹ nhân. Mộ Dung Mỹ thở dài, sớm biết rằng ngươi là như vậy đích, chúng ta lúc trước sẽ không tiếp cận ngươi rồi. Quỷ Linh thu trứ Tiểu Ngưu, nói, ta tin tưởng ngươi đối với cảm tình của ta, nhưng là ngươi nhất định được xuất ra hành động đến, quan động miệng vốn là không được đích. Chúng ta đều cũng trông mong thân nhìn có thể sớm một chút vào nhà của ngươi cánh cửa, mà không phải như vậy cùng lén lút mà lui tới. Tiểu Ngưu nghĩ thấy bọn hắn nói được tại để ý, nói, ta cũng muốn các ngươi có thể đi vào nhà của ta cánh cửa. Như vậy đi, chờ ta đang rồi minh chủ, xử lý hết giang hồ đại sự, ta phải nghênh cưới các ngươi vào nhà của ta cánh cửa. Dưới, Nguyệt, 18 đúng là tranh minh chủ đích cuộc sống. Tam nữ đồng thời gật đầu, nói, chúng ta đều đã tới đích, Tiểu Thiền nói, chỉ là Ngưu tỷ tỷ không thể đi rồi, nhưng thật ra một món đồ đáng tiếc chuyện, Tiểu Ngưu tâm trầm xuống, hỏi, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Tiểu Thiền cười, nói, kia thật không có, nàng tại tu tập cao thâm đích công phu đây, đang ở bế quan. Dưới, Nguyệt, 18 đích thời điểm, nàng còn không có xuất quan đây. Tiểu Ngưu cảm khái nói, thật sự đáng tiếc rồi, ta đã thật lâu không có nhìn thấy nàng rồi. Bất quá hoàn hảo, đến lúc đó có thể nhìn thấy các ngươi, cũng là nhạc sự tình một món đồ. Tại các ngươi đích cổ võ dưới, ta nhất định có thể thành công đích. Mộ Dung Mỹ nói, khi đó, tà phái đích tam đại ma vương đều đã tham gia. Lần này đích võ lâm đại hội nhất định sẽ lại rất náo nhiệt đích, kia không ngừng vốn là chánh đạo đích võ lâm đại hội, cũng là tà phái đích đại hội. Quỷ Linh nói, chỉ hy vọng lần này đại hội không cần lại đổ máu lấy có, nửa người chết rớt. Tiểu Thiền vừa nghe huyết, nhãn tình sáng lên, nói, ta nhưng thật ra thích bắt gặp huyết, bất quá thôi, vốn là thích bắt gặp chánh đạo đích dòng máu người. Khi giúp tên, luôn miệng nói chính mình vốn là chánh đạo người, nhưng lại tẩn khô chút ít cả tà phái mọi người trơ trẽn chuyện, bọn họ so với tà phái người hoàng lại đáng giận đây. Bọn họ đều là ngụy quân tử. Này giúp con chó nuôi dưỡng gì đó, nên đổ máu. Này tên đồng loạt đổ máu, kia trường hợp nhất định rất đồ sổ đích, nói chuyện, Quỷ Linh Vương đầu lưỡi liếm liếm miệng mình môi, một bộ tham dạng, giống ăn tới máu tươi giống nhau. Này làm cho Tiểu Ngưu nhớ tới rồi chuyện cũ, hắn biết Tiểu Thiền là có cái loại này thì tốt đấy, mặc dù không thích nàng như vậy tử, cũng không có cách can thiệp nàng. Quỷ Linh lúc này đứng lên, nói, hai vị tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Chúng ta đích mắt đạt tới rồi, Mộ Dung Mỹ đã đứng lên, thu trứ Tiểu Ngưu nói, chỉ cần hắn không đang phụ lòng đám, chúng ta sẽ không có đến không. Tiểu Thiền không có đứng lên, nói, ta không có ngồi đủ đây. Ta đều muốn tốt lắm, đêm nay trên ở người này ở, cần cùng hắn ngủ ở lập tức, khi hắn đích phu nhân, nhất định phải đem hắn đích nữ nhân này khí một đủ. Tiểu Ngưu nghe xong sợ hãi, vội vàng hướng Tiểu Thiền vừa chắp tay, nói, ta nói Tiểu Thiền nột, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng như vậy khô. Dốc truyền tai. Ngươi nếu thực vậy làm nói, ngươi sẽ lại hủy rồi ta đích, chúng ta đã sẽ không có cái gì hạnh phúc đáng nói rồi. Như vậy nói, ta ngay cả minh chủ đều cũng đừng nghĩ đang rồi, cả nhân tuyển đích tư cách đều không có rồi, vừa rồi nói đích hết thảy đều là khoảng không nói. Ngươi là một thông minh đích cô nương, ngươi nên biết ta nói đích không phải giả nói. Quỷ Linh cùng Mộ Dung Mỹ biết vấn đề đích nghiêm trọng tính chất, phải một người chỉ một tay đem Tiểu Thiền cấp cho kéo đứng lên. Tiểu Thiền đứng lên, cười hì hì nói, được rồi, nhìn ngươi kia đáng thương mong mong đích hình dáng, ta để lại ngươi một con ngựa. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, nếu ngươi đang trần thế giới Mỹ, ngươi cũng đừng nghĩ tới hảo cuộc sống. Nói chuyện, Trừng Tiểu Ngưu liếc mắt, nói, bọn tỷ muội, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngưu trong lòng an tâm một chút, nói, ta đem cho các ngươi ba. Quỷ Linh sâu kín mà nói, không cần đưa, ngươi bây giờ vốn là Lao Sơn phái đích trưởng môn, chúng ta lại là Tà phái đích, không quá thích hợp, nhưng Tiểu Ngưu hay là đem bọn hắn đưa đến rồi Sơn môn khẩu. Bọn hắn về phía trước đi tới, ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn xem. Tiểu Ngưu hướng bọn hắn huy bắt tay vào làm, thầm nói, lòng của ta trên người nột, không phải ta nhẫn tâm bất lưu các ngươi, mà là thời cơ không thành thục à, đợi đến lúc thời cơ chín muồi đích ngày nào đó, chúng ta phải mỗi ngày cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Đang Tiểu Ngưu xoay người phản hồi khi, nói, ngụy trưởng môn sư nương ơi, Tiểu Ngưu ừ, phải về phía sau sân đi đến. Hắn thầm nói, sư nương tìm ta làm gì đây? Chẳng lẽ nói nàng đã đem tham gia võ lâm đại hội đích hết thảy đều muốn được rõ ràng không công, có vạn toàn bộ chi sách sao? Khi hắn đi vào sư nương chính là phòng khi, sư nương đang ở phẩm trà đây, sư nương chỉ vào bên cạnh đích chỗ ngồi, Tiểu Ngưu bèn ngồi xuống. Hắn một tá đánh lượng sư nương mặc một cái tố váy, không thi chi phấn, có một loại tự nhiên vẻ đẹp. Tiểu Ngưu cười cười, nói, sư nương, này trà nghe thấy đứng lên rất thơm à. Sư nương buông chén trà, nói, lại thơm mát cũng không có này tiểu cô nương trên thân thơm mát, vốn là ba, nàng như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Tiểu Ngưu khó hiểu của nó ý, nói, nên vốn là không có sư nương trên thân thơm mát. Sư nương lắc đầu nói, ta lại thơm mát, đã so ra kém này tiểu cô nương đích. Hảo dạng tuổi còn trẻ, có hướng khí, sư nương so ra kém người ta rồi. Ngươi sau này nhất định sẽ lại ngại khí ta đích, đúng không? Tiểu Ngưu vội vàng nói, đó là tuyệt đối sẽ không đích. Tại tâm lý của ta, sư nương vĩnh viễn vốn là nhất tuổi còn trẻ đích, xinh đẹp nhất đích. Ta sẽ yêu ngươi cả đời đích, nói chuyện, trước mắt kéo qua tay nàng, dùng sức hôn một cái. Sư nương cười cười, nói, vừa rồi kia ba cô nương tới tìm ngươi, ta đều biết nói rồi. Tiểu Ngưu lúc này mới hiểu được sư nương chính là ý tứ, nói, sư nương chính là tin tức cũng thật linh thông à. Bọn hắn tới tìm ta cũng không có cái gì ác ý đích. Sư nương nói, bọn hắn với ngươi thế nào, có cái gì chuyện xưa, ta không nghĩ hỏi nhiều. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần không cần bởi vì cá nhân cảm tình, mà ảnh hưởng rồi chúng ta Lao Sơn đích đại sự. Trước mắt ngươi trọng yếu nhất chuyện đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức, đem minh chủ đại ấn ở lại Lao Sơn. Tiểu Ngưu sắc mặt nghiêm túc, nói, sư nương, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ta sẽ không cho ngươi thất vọng đích. Sư nương còn nói thêm, Hoàng Lại Hồ à, ngươi tốt nhất sau này cùng này cô nương Tà phái đừng tới hướng tới. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, chúng ta chánh đạo cùng Tà phái sẽ không thua suốt bình ở chung. Chờ ngươi đăng đích minh chủ, cũng muốn gánh nặng khởi tiêu giảm Tà phái đích trách nhiệm. Tiểu Ngưu tự nhiên sẽ không gật đầu, sẽ không tán thành sư nương chính là ý kiến, chỉ là nói, tốt nhất có thể không chết người. Không đổ máu mà giải quyết vấn đề. Sư nương giống xem không một hài tử giống nhau nhìn thấy Tiểu Ngưu, nói, ngươi nói lời này, ta nghĩ thấy rất buồn cười. Nhiều như vậy qua tuổi đi, còn không có một người có thể làm đến điểm này đây. Nếu có thể làm đến nói, chính ta lưỡng đạo trong lúc đó đã phải hoãn dùng tranh cho ngươi chết ta sống rồi, ai chẳng biết nói còn sống hảo oa. Tiểu Ngưu chăm chú mà nói, ta không dám nói ta có thể làm đến kia một chút, nhưng ta sẽ tận ta đích toàn lực. Đến thực hiện chính tà lưỡng đạo đích hòa bình. Sau này nếu không dùng đánh đánh giết giết, ngươi chết ta sống rồi. Tất cả mọi người có thể giống bình thường dân chúng giống nhau đích qua hảo cuộc sống. Sư nương cười cười, nói, Tiểu Ngưu, Sư nương cũng không phải một đặc biệt yêu giết người đích người, người đã hy vọng ngày nào đó có thể nhanh một chút đến, chỉ sợ này chỉ là một nói chuyện không đâu đích giấc mộng thôi. Tiểu Ngưu hỏi, sư nương, chúng ta đi tham gia võ lâm đại hội chuyện, ngươi đều cũng cân nhắc biết rõ rồi sao? Sư nương đã tính trước mà nói, phương phương diện mặt đều cũng cân nhắc tốt lắm. Tiểu Ngưu vui mừng mà nói, kia thật tốt quá, vậy ngươi nói mau cho ta nghe ba. Sư nương bèn chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nghe được Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, tự nhủ, rốt cuộc vốn là lớn tuổi một ít, kinh nghiệm đúng là phong phú. Vậy phải chiếu theo sư nương chính là kế hoạch làm tốt rồi. Tại võ lâm đại hội đích đêm trước, Lao Sơn phái thu thập hảo có cần vật, phải hướng Thái Sơn xuất phát rồi. Lần này mang theo gì đó, chủ yếu là minh chủ đại ấn cùng ma đao. Cho nên tiến đến đích nhân thủ, ngoại trừ Tiểu Ngưu chỗ, còn có sư nương cùng Nguyệt Ảnh, còn có một ít người hầu đích đệ tử. Mà Nguyệt Lâm thì ở lại trên núi trong nhà. Lần này trên Thái Sơn, bởi vì ý nghĩa trọng đại, trước đó mấy đã chăm chú nghiên cứu qua mỗi một kiện có thể gặp được chuyện, mỗi một lễ hoàng lễ đều cũng suy tư luôn mãi. Việc này tự nhiên là trước kia sư nương chính là ý kiến là việc chính rồi, dù sao nàng đích kinh nghiệm tương đối vừa phải, phong phú. Đoàn người rời đi Lao Sơn sau khi, một đường ngã cũng không cấp bách, lấy du sơn ngoạn thủy tâm tình chạy đi, này nhưng nhạc phá hủy Tiểu Ngưu, ban ngày cùng mọi người lập tức ngắm phong cảnh, buổi tối thì do sư nương làm bạn. Trong đó đích khoái hoạt vốn là không thể nói biểu đích. Không được hoàng mỹ chính là Nguyệt Ảnh cũng không đến Tiểu Ngưu, phản phất chân tướng nàng theo như lời đích, nếu Tiểu Ngưu không đem minh chủ vị bắt được tay, cũng đừng muốn nghĩ âu yếm vuốt ve rồi. Khoái hoạt đích thời gian luôn rất đoạn, Thái Sơn hay là tới, là ở võ lâm đại hội triệu khai đích trước 2 ngày đến đích. Tiểu Ngưu nhìn này hùng vĩ mà lâu dài đích núi lớn, cảm xúc phập phồng. Hắn thầm nói, sư phụ lần trước trên rồi Thái Sơn, xuống núi khi đã vốn là võ lâm minh chủ, chỉ mong ta Tiểu Ngưu cũng có như vậy thật là tốt vận. Trên được sơn đến, vừa đến đỉnh núi, mọi người triển mục vừa nhìn, cũng không cấm kinh ngạc, chỉ thấy rộng lớn đích đất bằng phẳng trên, ngồi thiệt nhiều người, chia làm 2 hỏa. Bọn họ đều là ngồi trên chiếu đích, vừa thấy trang phục, có thể khu phân. Nhất bộ phân đông, một thân màu đen đùa giả bộ, mỗi người tâm bình khí hòa, ước có 1.000 người, một khác bộ phận tại tây, mặc màu xanh trang phục, mỗi người trợn mắt nhìn, ước có 3-4.000 người. Tiểu Ngưu những người này lâu tại giang hồ, vừa thấy chỉ biết này 2 nhóm người đích, tư cách địa vị. Phía đông kia hỏa người tự nhiên là tà phái đích, phía tây đích đúng là chánh đạo đích. Kỳ quái! Mấy cái này tà phái người như thế nào trên rồi Thái Sơn đây? Chẳng lẽ nói phái Thái Sơn chợt nghe chi cho dù chi, không gia tăng ngăn cản sao? Này chánh đạo người có ý tứ gì? Là ở bên cạnh giám thị bọn họ sao? Có thể là tà phái người một có cái gì làm loạn cử chỉ, bọn họ sẽ như mảnh hổ chụp mồi, đem chi tru diệt. Tại hai phái trong lúc đó, có một khối lão đại đích đất trống, này đất trống trước mắt phô hảo hảo một khối to hồng thảm trải. Xem nghĩ đến, không nên chỉ là đi đường dùng đích. Sư nương tiếng cười nói, Tiểu Ngưu, nơi này đúng là lôi đài, ngươi hảo hảo, nhìn xem, Tiểu Ngưu gật đầu đáp ứng một tiếng, nhìn kỹ xem, cũng không có cái gì đặc thù đích. Đang Lao Sơn phái từ thảm trải đi qua khi, sớm có phái Thái Sơn đích cấp quan trọng nhân vật nghênh đón. Người nọ là Nhất Huyền Tử, đúng là lão cùng Tiểu Ngưu không qua được đích vị kia. Nhất Huyền Tử vừa thấy 3 người, thần tình tươi cười, cũng không có đã quên hướng Tiểu Ngưu chúc mừng. Lúc này hắn đích trên mặt phải một chút địch ý đều không có rồi. Tiểu Ngưu thầm nói, xem ra hay là đang trưởng môn hảo oa, có thân phận đích người, người ta đối với ngươi đích thái độ đúng là không giống với. Khi bọn hắn đi qua một nửa hồng thảm trải khi, chỉ nghe tà phái phe cánh truyền đến tiếng cười mạnh mẽ mà dễ nghe, vừa nghe chỉ biết đúng rồi không nổi chính là nhân vật. Tiểu Ngưu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên kia đứng lên một người tới, phản phất 40-50 tuổi, một thân nho sam, tướng mạo uy nghiêm, lúc này trên mặt nhưng lại mang theo nụ cười. Người nọ nói, Ngụy Tiểu Ngưu, chúc mừng ngươi đang rồi Lao Sơn phái đích trưởng môn. Tiểu Ngưu thoáng cái nhận ra đến đây, người này đúng là Bắc Hải Băng Vương, Mộ Dung Mỹ nàng cha, coi như là chính mình đích nhạc phụ rồi. Hắn không dám nhiều lời nói, chỉ nói rồi tiếng xé gió cảm ơn. Lại nhìn Băng Vương bên người, đã đứng lên rồi 2 người, đều là đại nhân vật, một vô cùng gầy, thủng mắt gạt, không có vài căn tóc, người cái kia béo lão nhân, Bạch Hoa Bào Tử. Này hai người đúng là Nam Lĩnh Xà Vương cùng Đông Sơn Quỷ Vương. Bắt gặp bọn họ đến đây, tất cả mọi người thầm hút vài khẩu lãnh khí. Này ba ma đầu đồng thời xuất hiện tại Thái Sơn, cũng không phải cái gì chuyện tốt, xem ra lần này đích Võ Lâm Đại Hội không phải chuyện đùa à. Kia hai ma đầu đã hướng phía Tiểu Ngưu cười, bút được cũng không tốt xem, khiến người trong lòng sợ hãi. Xà Vương viết trứ miệng nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nhất định thích đáng trên Võ Lâm Minh Chủ, nếu ngươi đang không lên Minh Chủ nói, ngươi sẽ không là nam nhân. Ngươi đúng là một thái giám. Tiểu Ngưu nghe xong thẳng nhếch miệng, thầm nói, này đang không lo trên Minh Chủ, cùng thái giám có cái gì quan hệ nột. Lão nhân này tử thật sự là nói bậy, nhưng ngoài miệng lại nói, ta Ngụy Tiểu Ngưu đương nhiên không phải thái giám rồi. Quỷ Vương thì nói, Ngụy Tiểu Ngưu, nếu ngươi đang không lên Minh Chủ nói, ta phải đem quỷ linh gả cho người khác. Ngươi nên không chịu thua kém, nếu ngươi là Nam Gia Cát nói. Tiểu Ngưu lập tức nói, ta là Nam Gia Cát. Băng Vương nhìn Lao Sơn Phái, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ta biết ngươi người này tâm tính thiện lương. Nếu ngươi lên làm Minh Chủ nói, chúng ta nguyện ý với ngươi đàm phán. Cho nên người khác thôi, chúng ta chỉ dùng đao kiếm tiếp đón. Này tên giả người giả ý, vốn là không thể tin đích. Tiểu Ngưu nghiêm túc mà nói, ai đều là cha mẹ sinh đích, ai đích sinh mệnh đều cũng nên đã bị tôn trọng, nói xong lời này, đi nhanh về phía trước. Mà Băng Vương kêu một tiếng hảo, này tà phái đích mọi người đều cũng sau đó cố lấy chưởng đến. Kỳ thật bọn họ cũng không đều có thể giải thích Tiểu Ngưu đích ý tứ, nhưng là Băng Vương vốn là nghe hiểu được rồi, so sánh với dưới, này chánh đạo phe cánh nghe xong Tiểu Ngưu nói, nhưng không có phản ứng, giống như bọn họ không có dài cái lỗ tai giống nhau. Bọn họ chỉ dùng cừu hận đích ánh mắt nhìn tà phái người, giống như nếu không phải cấp trên có lệnh nói, bọn họ sẽ giơ đao, kén chọn xoay, kiếm mà tiến lên kéo sát, sẽ lại đem tà phái người giết người sạch sẽ. Nhưng bọn hắn đã quên, bọn họ tại giết người đích thời điểm, đã đồng dạng gặp phải bị giết đích nguy hiểm. Qua hồng thảm trải, Tiểu Ngưu trong lòng áp lực gia tăng. Mấy cái này tà phái nhân vật, quy mô hàng loạt, xuất động, là tới đang làm gì? Chẳng lẽ nói là cần cùng chánh đạo người quyết nhất tử chiến sao? Nếu không phải nói, bọn họ làm sao dám công nhiên lên núi đây? Sư Nương hỏi, Nhất Huyền Tử sư phụ, mấy cái này tà phái người như thế nào lên núi rồi đây? Các ngươi chẳng lẽ không có cấm sao? Nhất Huyền Tử sau khi nghe xong nhướng mày, vẻ mặt đích phẫn nộ, nói, này giúp tặc tử, đều là bỏ mạng đồ đệ. Lần này khai Võ Lâm Đại Hội, bọn họ không nên đến xem náo nhiệt. Ta trưởng môn sư huynh thấy bọn họ người tới rất nhiều, vừa tức xu thế hung hung, vì tránh cho xung đột, sẽ cùng ý bọn họ lên núi đang một lần người xem. Mấy cái này ma đầu đã cam đoan sẽ không chủ động nháo sự. Sư Nương lắc đầu nói, mấy cái này tà phái nhân vật, chỉ sợ không thể tin nột, Nguyệt Ảnh hừ nói, ta xem nột, hay là giết sạch cho thỏa đáng, giữ lại bọn họ cuối cùng đại họa hại. Nhất Huyền Tử đã nói, Đàm cô nương nói đúng. Ta cũng vậy. Chủ trương dùng võ lực giải quyết đích, chỉ là ta sư huynh từ bi vi hoài, không đành lòng động thủ. Tiểu Ngưu hít sâu mấy khí tức, nói, có đôi khi, có một số việc cũng không phải kháo giết người có thể giải quyết vấn đề đích. Ta còn là tán thành Thái Sơn trưởng môn đích cách làm. Giết người dễ dàng, tiêu trừ cừu hận cũng là việc khó, khác ba người nghe xong, đều không có nói chuyện. Rất hiển nhiên, lẫn nhau đích giải thích cũng không giống nhau. Một lát sau, Nhất Huyền Tử cười cười, nói, ta sư huynh đã lẩm bẩm nhận cục cục các ngươi vài ngày rồi. Hắn nói, Song Hư đạo trưởng vốn là không thể nói thêm chính là nhân vật, hắn đích đồ đệ cũng là không phải chuyện đùa đích. Sư Nương cười, nói, buông lỏng tử sư phụ mâu, tán khen, rồi, nói chuyện, bọn họ đoàn người đã đi tới phái Thái Sơn đích đại môn rồi. Đại môn mình mở rộng, roi pháo tề minh, tại roi pháo trong tiếng, phái Thái Sơn hiện giữ trưởng môn buông lỏng tử đạo trưởng dẫn liên can người tiến đến nghênh đón. Vị này buông lỏng tử khách khí rồi vài câu sau khi, mắt thấy Tiểu Ngưu không đủ 20 tuổi, rất là kinh ngạc. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Tiểu Ngưu một phen, tán dương, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên à. Bần đạo tại Ngụy trưởng môn này tuổi, bất quá vốn là phái Thái Sơn đích tam lưu đệ tử đây. Sư Nương cười cười, nói, đạo trưởng do tam lưu đệ tử biến thành trưởng môn cánh cửa, kia mới kêu lợi hại nột. Tiểu Ngưu khiêm tốn mà nói, đạo trưởng quá khen, ta Tiểu Ngưu tài sơ học thiển, không học được cái gì bản lĩnh, nhưng là chúng ta mỗi Lao Sơn đệ tử đều cũng lấy kiên vai cha bị Võ Lâm chính nghĩa vi mình, cho dù vì Võ Lâm hòa bình đều đã tẩn một phần lực lượng của chính mình, cho dù tan xương nát thịt đã quyết không hối hận. Buông lỏng tự loát trứ chính mình đích trâu bạc, tán dương, nói cho cùng, sau đó nghiêng người thân thủ, đem mọi người để cho vào bên trong. Tiếng ở chỗ đích đại sảnh, chỉ thấy các phái trưởng môn đều cũng đã đến đông đủ rồi, làm cạnh tranh minh chủ nhất hữu lực đích đối thủ, như Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi chờ, đều cũng ở trong đó, mọi người gặp lại, lại là chắp tay, lại là hàn huyên, quả thực khách khí rồi hảo một trận. Mọi người ngồi xuống sau khi, Buông Lỏng Tử trầm mặt rồi trong chốc lát, nói, lần này Võ Lâm đại hội, không thể so tầm thường, ngoài cửa còn có 1000 người mắt nhìn chằm chằm đây. Phái Nga Mi trưởng môn Diệp Quang Sư Thái đệ nhất là trừng liếc mắt Tiểu Ngưu, sau đó đối với mọi người nói, tà môn lệch ra nói, mỗi người được mà tru chi. Ta đích ý kiến vốn là mọi người lao ra tới, giết bọn hắn một phiến giáp bất lưu, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Phái Võ Đan trưởng môn Kim Cơ Tử đã trừng liếc mắt Tiểu Ngưu, nói, ta cũng vậy. Nghĩ như vậy đích. Cô tức Dưỡng Giang, vĩ đại không xong, mấy cái này đạo lý tất cả mọi người vốn là hiểu được đích. Mấy cái này tà môn lệch ra nói, nếu không chém tận giết tuyệt nhất định thành họa lớn. Phái Thiếu Lâm đích trưởng môn Pháp Từ Đại Sư trước niệm tiếng xé gió Phật hiệu, sau đó nói, người xuất gia lấy từ bi vi hoài. Tâm bần tăng ý kiến. Có thể không giết người sẽ không giết người, có thể khoan dung người khác phải khoan dung người khác, đánh đánh giết giết, năm nào tháng nào mới là đầu. Các vị thí chủ hữu mục cộng đổ, chính tà chi tranh nhiều như vậy năm, đã chết người nhiều như vậy, chảy nhiều như vậy huyết, nhưng là tà đạo không có giảm, ngược lại thế lực càng lúc càng lớn, mà chúng ta chánh đạo cũng không có chiếm được nhiều tại đích tiện nghi. Ta xem dùng võ lực giải quyết đích thủ đoạn vốn là không được đích. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, hắn vỗ nhẹ một chút đùi, nói, không sai đại sư nói đúng. Nhiều như vậy đích tà phái người, ngươi muốn giết sạch kia có thể sao? Hơn nữa, ngươi giết người ta 1000 người, chính ngươi được chết bao nhiêu người? Ngươi giết hết người sau khi, chính tà trong lúc đó phải thái bình rồi sao? Tuyệt đối không phải, ngược lại vốn là cừu hận càng sâu, mâu thuẫn lớn hơn nữa, sau này còn có thể chảy càng nhiều đích huyết, chết càng nhiều đích người. Này hết thảy đều nói minh, vũ lực giải quyết không phải xử lý pháp, hay là ngồi xuống đàm phán được hảo. Diệp Quang Sư Thái kêu lên, không, đối địch nhân nhân từ, đúng là đối với chính mình đích tàn nhẫn. Kim Cơ Tử thì nói, cùng địch nhân đàm phán, phải ý nghĩa thỏa hiệp phải ý nghĩa đầu hàng. Tiểu Ngưu vừa nghe giận, hắn gọi nói, ta không muốn nghĩ đầu hàng, càng không có đối với chính mình tàn nhẫn, ta đích ý tứ vốn là đổi lại một loại phương thức giải quyết vấn đề. Buông Lỏng Tử gặp mọi người dương cung bạc kiếm đích, phải mỉm cười đứng lên, mọi người vừa thấy, cũng đều không chi tiếng xé gió rồi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, lão nhân này có thể nói ra nói cái gì đến. Buông Lỏng Tử cười ha hả mà nói, các vị trước đừng có vội vàng tranh luận, thời điểm cũng không sớm, chúng ta nên dùng cơm trưa rồi. Phái Thái Sơn cũng không có cái gì ăn ngon đích, mọi người đã sắp hay dùng ba, đã nên ăn cơm rồi, mọi người đã sẽ không lại lắm miệng rồi. Trưởng môn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy thiệt nhiều đích đệ tử bận rộn đứng lên, chỉ chốc lát sau phải dọn xong rồi vài bàn tiệc rượu. Trong đó trưởng môn chiếm ba bàn. Sư nương Nguyệt Ảnh, bọn hắn cùng khác đích nữ tính tại một bàn. Tiểu Ngưu cùng này trưởng môn bị an bài cùng một chỗ. Mọi người ngồi xuống, sau khi phía sau, Tiểu Ngưu mới phát hiện chính mình cùng Thiếu Lâm trưởng môn Pháp Từ Đại Sư, còn có Thái Sơn trưởng môn Buông Lỏng Tử lần lượt. Như vậy đích an bài đều không phải là trùng hợp. Tại mọi người dơ lên cao chén rượu, cao giọng sướng nói khi, Pháp Từ Đại Sư đối với Tiểu Ngưu nói, Ngụy trưởng môn, vừa rồi ngươi nói đích này, ta phi thường tán thành. Chưa một cái nhân mạng đều là quý giá đích, cũng không có thể tùy tiện mất đi. Ta đã chủ trương cùng tà phái đàm phán. Tiểu Ngưu cười cười, nói, Đại sư từ bi, không hổ là Thiếu Lâm trưởng môn. Nếu trong chốn Võ Lâm đích các vị tiền bối đều có thể giống đại sư như vậy hảo tâm, Võ Lâm đã sớm thái bình rồi. Pháp Từ gật đầu, nói, không sai, nói không sai, nếu mỗi người không có tham niệm, đều cũng giao tâm phóng ra đang nói, Võ Lâm phải biến thành thế ngoại đào nguyên rồi, hai người nói được đầu cơ, Tiểu Ngưu phải kính rồi Pháp Từ một ly. Pháp Từ vốn là người xuất gia, vốn là không uống rượu đích, bèn trà thay mặt rượu rồi. rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị, cao trào qua đi, tất cả mọi người đều tự tìm bạn, nói lên rồi lặng lẽ nói đến. Lúc này Thái Sơn trưởng môn buông lỏng tử nhỏ giọng cùng Tiểu Ngưu nói, Ngụy trưởng môn, đối với tà phái, ta với ngươi đích ý nghĩ vốn là giống nhau đích. Sát vốn là sát không xong đích, cần giải quyết vấn đề, hay là đàm phán đích phương pháp hảo, không chết người, còn có hiệu quả. Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, nói, đạo trưởng, ta xem bây giờ chủ trương vũ lực giải quyết đích mỗi người kể ra không ít, phải chúng ta này mấy tán thành đàm phán đích, chỉ sợ châu chấu đá xe, cuối cùng hay là làm cho bọn họ chiếm thượng phong. Khi đó sự tình cũng không phải xử lý rồi. Thật muốn đánh đứng lên, lại vừa sẽ chết điệu rất nhiều vô tội đích người. Buông lỏng tử mỉm cười nói, mặc dù tán thành đàm phán đích ít, nhưng là nếu tán thành đàm phán đích người đang rồi minh chủ nói, sự tình đã có thể dễ dàng nhiều hơn. Ngươi cũng biết minh chủ đích. Tiểu Ngưu hỏi, đạo trưởng đích ý tứ vốn là. Buông lỏng tử tăng thêm rồi giọng nói, nếu ngươi có thể lên làm minh chủ, chúng ta đích chủ trương phải nhất định có thể thành công. Tiểu Ngưu nhíu mày nói, vấn đề là ta có thể hay không lên làm, hay là hỏi đề tài. Buông lỏng tử nói, trước mắt tham gia minh chủ cạnh tranh đích môn phái có Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ, ngươi tự thành công rồi, đương nhiên rồi, nếu pháp từ đại sư được tuyển, đối với chúng ta mà nói cũng là giống nhau đích có lợi đích. Tiểu Ngưu khiêm tốn mà nói, Tiểu Ngưu tuổi còn trẻ, chỉ sợ không chịu nổi đại cho dù. Ta xem pháp từ đại sư nhưng thật ra minh chủ đích thích hợp nhân tuyển. Buông lỏng tử nói, kia hai phái đích thực lực cũng không sắc mặt bỏ qua. Đương nhiên rồi, nghe nói ma đao thần kỳ vô cùng, chỉ cần ngươi cầm lấy ma đao, tin tưởng ngươi nhất định có thể được tuyển đích. Tiểu Ngưu nói, vãn bối đành phải làm hết sức rồi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ba. Buông lỏng tử cổ võ nói, người tuổi trẻ, chỉ cần ngươi có vi võ lâm hòa bình thật sự đích tâm, ngươi cũng đã đúng rồi không nổi đích hào kiệt rồi, võ công cao, chỉ là vũ phu, có kiến thức, có tư tưởng, lòng mang chính nghĩa, người thực anh hùng. Tiểu Ngưu tiếng xé gió nói cảm ơn, trong lòng lại nói, ta Tiểu Ngưu thật sự có thể đăng minh chủ sao? Ta thật sự có thể biến thành anh hùng, đại hào kiệt sao? Ta cùng này hàng đầu giống như có chút không phân gọi. Nếu Song Hư trên đời nói, hắn nghe được Buông Lỏng Tử những lời này, nhất định sẽ lại cười nói đại răng ba. Hắn thật sự rồi cả đời, mới tại lúc tuổi già được tuyển rồi minh chủ. Minh chủ đích ghế dựa còn không có ngồi nhiệt đây, hắn sẽ chết đi. Thật sự đáng tiếc rồi. Đương nhiên rồi, hắn nếu bất tử nói, ta Tiểu Ngưu sẽ không có thể như vậy hài lòng như ý, hắn đích tồn tại là của ta uy hiếp. Nếu hắn bất tử nói Lao Sơn phái đích trưởng môn người thừa kế nên là hắn đích đứa con ba. Lao Sơn tự thành rồi nhà bọn họ đích tiểu triều đình rồi, sư nương cũng không thể theo ta thiên trường địa cửu. Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục thảo luận đối phó tà phái đích biện pháp. Này một thảo luận, kia võ đang cùng Nga Mi càng làm bạo lực chính sách hô được giòn tiếng xé gió, mà Tiểu Ngưu cùng pháp từ thì sướng phản điều, kiên quyết chủ trương hòa bình giải quyết, song phương không ai nhường ai, thanh âm càng ngày càng cao. Cuối cùng, võ đang cùng Nga Mi chụp cái bàn, rất có nhiều động thủ ý, mà này một phương, pháp từ vẫn đang ngồi ổn ghế dựa, nói chuyện không chút hoang mang, mà Tiểu Ngưu thì đã đứng lên, cùng đối phương đánh võ mồm, quyết không yếu thế. Sau lại, Buông Lỏng Tử kêu dừng, chậm rãi nói, mọi người trước không cần tranh chấp. Rốt cuộc dùng biện pháp gì giải quyết tà phái vấn đề, này muốn nghe minh chủ đích. Chờ minh chủ tuyển ra đến đây, biện pháp này đã phải đi ra rồi. Võ Đan cùng Nga Mi đều cũng gật đầu tán thành. Tiểu Ngưu đã nói, hảo, chúng ta phải như vậy làm, kháo vũ lực nói chuyện. Chúng ta không cần chỉ trên nói binh. Kết quả là, mọi người phải như vậy thương định rồi, chờ có minh chủ, bàn lại đối với tà phái đích sách lược. Khi đó, đều có minh chủ định đoạt. Sau khi, Tiểu Ngưu cùng sư nương, Nguyệt Ảnh trở lại bọn họ đích chỗ ở, này chỗ ở đúng là lần trước sư phụ trụ đích cái kia sân. Một sân, vài một phòng. Tiểu Ngưu đích phòng lần lượt sư nương cùng Nguyệt Ảnh đích. Kỳ thật này chỉ là biểu hiện ra, trên thực tế không cần phải nhiều như vậy phòng đích, Tiểu Ngưu thầm nói. Buổi tối đều có sư nương theo giúp ta đích. Nếu Nguyệt Ảnh đã nguyện ý nói, vậy lại vừa tỉnh rồi một cái phòng. Trở lại phòng, ba người lại vừa tụ họp xóm cùng một chỗ nói chuyện. Sư nương nhìn Tiểu Ngưu, nói, ngươi cho rằng chính mình có thể hay không được tuyển minh chủ? Nguyệt Ảnh đã nhìn Tiểu Ngưu, rất hiển nhiên đã nhất quan tâm vấn đề này. Tiểu Ngưu vỗ vỗ bộ ngực, nói, nếu không có ngoài ý muốn, Chích dùng võ lực tỷ thí nói, ta sẽ thắng lợi đích. Sư nương gật gật đầu, nói, ta cũng vậy. Nghĩ như vậy đích. Chỉ là khác ba nhà đã có thể tham dự cạnh tranh, đương nhiên cũng là có nhất định thực lực đích rồi. Đến lúc đó hay là muốn chú ý được hảo. Nguyệt Ảnh đã nói, ta xem võ đan cùng Nga Mi hai nhà đều cũng đối với ngươi hỏa hỏa đích, giống như muốn sống nuốt ngươi giống nhau. Đến lúc đó ngươi xuống tay đích thời điểm, cũng không nên nương tay. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng nói, ta chủ trương hòa bình giải quyết, bọn họ chủ trương bạo lực. Nói bất đồng, tự nhiên sinh ra mâu thuẫn rồi. Bọn họ hận ta, cũng là nên đích, hắn trong lòng lại nói, các ngươi nào biết đâu rằng à, bọn họ hận ta còn không phải bởi vì Vịnh Mai sao? Mạnh Phàm Thành cùng Vịnh Mai đích hôn ước vỡ tan, cùng ta có đóng, trận Mạnh Phàm Thành chặt đứt bốn chỉ, hoàng lại cùng ta có đóng, Vịnh Mai rời đi Nga Mi không nghĩ trở về, cùng ta có đóng. Có mấy cái này nguyên nhân, bọn họ đương nhiên muốn giết điệu ta rồi. Bất quá bổn nhân mạng lớn, sẽ không vậy dễ dàng chết đích. Buổi tối, ngoài cửa sổ Nguyệt Ảnh nhu hòa. Tiểu Ngưu cùng sư nương cùng Nguyệt Ảnh nhìn trong chốc lát Nguyệt Ảnh, phải đều tự trở về phòng gian rồi. Tiểu Ngưu ngồi ở trong phòng, nghĩ võ lâm đại sự. Trong phòng bị bên ngoài đích Nguyệt Ảnh một ánh, đã trở nên có một chút quang minh rồi. Tiểu Ngưu đứng lên, ở trong phòng bước đi thong thả bước. Hắn nhớ tới rất nhiều một buổi tối, hắn cùng bất đồng đích mỹ nữ vượt qua vậy khó quên chi đêm, mỗi một mỹ nữ đều cũng để cho hắn tìm được mất hồn chi nhạc. Hôm nay chỉ có hai vị tại trước mặt, nhưng không có đến chính mình, như thế đêm dài, không có mỹ nhân, đó là cỡ nào khổ sở việc à, hắn thầm nói, bọn hắn chính mình không đến, kia chính mình tới gõ bọn hắn đích cửa phòng ba. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tới gõ Nguyệt Ảnh đích cánh cửa. Nhưng lại vừa tưởng tượng, nếu Nguyệt Ảnh không cho chính mình vào cửa làm sao bây giờ? Chung quy không thể bá vương ngạnh trên cung ba. Hơn nữa, nếu không cần ma đao nói, chính mình không phải kêu nàng đánh cái rắm cút đi nước tiểu chảy không thể. Vậy không bằng tới gõ sư nương vật cánh cửa ba, sư nương chính là cánh cửa hay là có điều dễ dàng đi vào đích. Hắn vừa muốn cất bước, chính mình đích cửa phòng cũng đã mở. Hắn không hỏi cái gì, phải đi mở cửa rồi. Dưới Nguyệt Ảnh, vốn là sư nương đầy đặn đích thân ảnh. Tiểu Ngưu một tay lấy nàng kéo vào đến, sau đó đem cánh cửa đóng hảo. Vừa quay đầu lại, sư nương đã ngồi ở bên giường rồi. Tiểu Ngưu tâm hoa nộ phóng, mỹ két két mà đi qua tới, nói, sư nương ngươi là một diệu thiên hạ. Ta đang định tới gõ của ngươi cánh cửa đây. Chính ngươi đã tới rồi. Sư nương chính là mặt thoạt nhìn hôn ám một ít, nhìn không ra vẻ mặt, chỉ nghe nàng nghiêm túc mà nói. Tiểu Ngưu ta đến không vì cái gì khác đích, là tới nói đại sự đích. Tiểu Ngưu cười nói, Tiểu Ngưu hiểu được, sư nương là tới nói trên giường đích đại sự đích. Sư nương cười mắng, Tiểu Sắc Lang, nói chuyện sẽ không có một đứng đắn đích, chẳng lẽ ngoại trừ trên giường chuyện, chúng ta sẽ không có thể nói khác sao? Còn như vậy nói, ta phải biển ngươi. Tiểu Ngưu lần lượt nàng ngồi xuống, một cái kéo, nói, sư nương ngươi cũng biển ta, vạn nhất một cước đá sai rồi địa phương. Ngươi toàn bộ hối hận cả đời đích. Sư nương róc rách cười khẽ, nói, ta đó là vì dân trừ hại, không biết có bao nhiêu đàng hoàng con gái cần rút trừ đến cảm ơn ta đây. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, chỉ sợ xếp hàng tới, chửi mắng ngươi, ba, nói chuyện, hôn ở tại sư nương chính là môi đỏ mọng. Sư nương chính là môi đỏ mọng đã như lửa nóng rồi, có thể thấy được nàng đã động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ rồi. Phỏng chừng chỉ cần một ít khiêu khích, có thể sáp nhập rồi. Sư nương tuôn ra đầu lưỡi, Tiểu Ngưu mỹ mỹ mà hấp dẫn, so với ăn bữa ăn ngon hoàng lại cực kỳ thỏa mãn đây. Đang Tiểu Ngưu lùi về đầu lưỡi khi, sư nương chính là cái lưỡi thơm tho chui vào Tiểu Ngưu đích miệng, hướng hắn xâm phạm trứ. Tiểu Ngưu rất thích hắn chủ động. Hai tay tề động, không phải niết nơi này, đúng là theo nơi đây đích, giống một cực kỳ nghịch ngợm đích hài tử. Chơi trong chốc lát, sư nương phải thư uy quá. Đem Tiểu Ngưu phóng ra ngã, bái một tinh quang. Nhờ kia Nguyệt Ảnh đích sáng chói ánh, chỉ thấy kia nam nhân đích thiết bổng đã nhếch lên đến đây, hắt sâu kín đích, lộ ra thần bí cảm giác. Sư nương cười cười, nói, này đồ vật khi nào thì cũng không thành thật. Xem nộp, Hắn vừa muốn phạm tội rồi, nói chuyện, cầm quy đầu, nhéo nhéo. Tiểu Ngưu bị niết thật là tốt chịu, nói, không cần chích chơi một chỗ, đem phạm vi mở rộng một chút à. Sư nương dựa theo hắn đích yêu cầu, bèn từ trên xuống dưới đích chơi đứng lên, cả hai trứng trứng cũng không buông tha, thoải mái được Tiểu Ngưu thở hổn hển không ngừng, thầm nói, sư nương thật sự là người có nghề à, nếu Nguyệt Ảnh tại bên người theo giúp ta, kia thật sự là kêu hài lòng như ý rồi. Nam nhân đích bảo bối tại sư nương chính là trong tay đem chơi trứ. Sư nương giống loay hoay đao kiếm giống nhau đích lão luyện. Nàng cùng Tiểu Ngưu đã vốn là lão tình nhân rồi, đặc biệt quen thuộc Tiểu Ngưu đích bảo bối. Tay nàng chỉ vậy linh hoạt, thủ pháp nhiều như vậy dạng, khiến cho Tiểu Ngưu cơ hồ muốn nghĩ kêu to lên. Tiểu Ngưu đích thiết bổng ngạnh đích mau vượt qua thiết thiết bổng rồi. Tiểu Ngưu gặp sư nương như thế chuông yêu, nói, sư nương à, ngươi cho ta liếm liếm ba. Của ngươi đầu lưỡi sẽ lại càng gọi người mất hồn đích. Sư nương hừ một tiếng, nói, ta mới không liếm này đồ vật nộp, ngươi nay bây giờ không có tắm rửa. Lời tuy như thế, chỉ thấy nàng cúi đầu, lại tiếp cận qua miệng đến. Đang nàng đích miệng ngậm trụ nhục bổng khi, Tiểu Ngưu phải cảm giác chính mình thần hồn phiêu đãng, chính mình cũng không thuộc loại chính mình rồi.